Chương 625, đạo chủng tiểu thành. Diệp Vũ lấy đạo tự thân đang ngưng tụ lấy đạo chủng, thu lấy thần nguyên tinh hoa, từ trong đó siêu thoát thăng hoa đi ra, cùng đạo chủng của người khác so sánh, Diệp Vũ trên đạo chủng cũng không có từng tầng kinh khủng đạo văn, người bình thường tu hành, nó mỗi gia tăng nhất phẩm đạo chủng, liền có thêm một tầng đạo ngấn là đại đạo trực tiếp diễn hóa. Diệp Vũ trước đó thành tựu cửu trọng kiếm chủng lúc, kiếm chủng kia bên trên cũng líp nha líp nhít toàn bộ đều là đạo ngấn, phức tạp mà thâm thúy, ẩn chứa kinh khủng đại đạo khí tức. Thế nhưng là giờ phút này một giọt mưa lại không có cái gì, thậm chí một ý niệm, ngay cả Nam Minh Ly Hỏa cùng thần nguyên đều có thể ẩn tàng trong đó, cũng không một tia đạo vận xuất hiện. Một cái hoàn toàn do đạo vận đạo ngấn ngưng tụ đạo chủng, giờ phút này lại đơn giản không có gì lạ. Cái này nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối không tin đây là một viên đạo chủng, sẽ chỉ cảm thấy đây là linh tượng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, linh tượng cùng đạo chủng giao hòa cùng một chỗ, cả hai lúc này cũng hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Mà tại dung hợp đồng thời, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn của hắn đột nhiên một trận, cả người có một cổ thanh minh thư sướng cảm giác, phảng phất hết thảy đều thăng hoa một dạng. Chẳng lẽ linh tượng cùng đạo chủng thành tựu một dạng mới là thích hợp nhất tu hành? Rất nhiều người tu hành thành tựu linh tượng đằng sau đối với linh tượng tu hành rất ít chú ý, đến cuối cùng thậm chí từ bỏ linh tượng tu hành. Nhưng giờ phút này Diệp Vũ cảm giác linh tượng cùng đạo chủng dung hợp về sau, cũng cảm giác cả người cùng đạo chủng giao hòa, cả người hắn hoàn mỹ cùng đạo chủng dung hợp, đạo chủng cùng hắn không phân khác biệt. Lúc này Diệp Vũ phát hiện, từ trong đạo chủng chảy ra từng luồng lực lượng, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân, nguồn lực lượng này đều là Diệp Vũ đạo biến thành. Này bằng với là Diệp Vũ đạo tại tư dưỡng tự thân thân thể, cái này khiến Diệp Vũ tâm thần chấn động, dạng này tẩm bổ xuống dưới, đây chẳng phải là đem hắn cả người đều hóa thành đạo chủng, nhục thể của hắn chính là hắn đạo, chỉ cần hắn đủ mạnh, nhục thân chính là đạo thể, thậm chí trực tiếp chính là một loại đại đạo. Diệp Vũ chấn động trong lòng, cảm giác đạo chủng không ngừng chảy xuôi lực lượng tẩm bổ quanh người hắn, đạo chủng liền như là hắn cái tim thứ hai một dạng. Mà Diệp Vũ kinh ngạc vẫn chưa hết, tại đạo chủng tẩm bổ Diệp Vũ nhục thân sau, Diệp Vũ phát hiện hắn tự thân tinh khí thần lúc này cũng tự chủ ngưng tụ, sau đó hội tụ đến đạo chủng trong đó. Đạo chủng đạo tẩm bổ Diệp Vũ nhục thân, cũng nhục thân mang theo tinh khí thần tư dưỡng đạo chủng, linh tượng là tinh khí thần biến thành, đạo chủng Diệp Vũ đạo ngưng tụ mà thành, giờ phút này cả hai hợp nhất lại có loại hiệu quả này. Diệp Vũ rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, đây quả thực là nghịch thiên a, đương thời người tu hành có bao nhiêu người có thể dạng này. Nói cách khác, mỗi thời mỗi khắc Diệp Vũ nhục thân tại đến đại đạo tẩm bổ, đạo tự thân chủng cũng tại tẩm bổ tăng lên, mà lại cái này hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt, đây chính là thần phẩm đạo chủng hiệu quả sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nhưng điểm này liền siêu việt hết thảy, xa xa đem những người khác kéo dài khoảng cách, liền xem như cửu phẩm đạo chủng so sánh cùng nhau cũng là thiên địa khác biệt. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, không ngừng hấp thu thần nguyên tinh hoa, Nam Minh Ly Hỏa cũng tự chủ tại rèn luyện Diệp Vũ thân thể, Nam Minh Ly Hỏa cùng đạo chủng đồng thời tại rèn luyện thân thể, lời như vậy, tương lai thành tựu pháp thân cảnh, phải nhiều buông lỏng. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia hấp thu các loại lực lượng, thần nguyên quá mức phi phàm. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cảm giác được thực lực bản thân đang điên cuồng tăng lên. Diệp Vũ biết, cho dù hắn lấy thần nguyên dùng để ngưng tụ đạo chủng, nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nhìn xem giữa sân khôi phục lại bình tĩnh, Chân Diễn cổ giáo đám người thở dài một cái, biết lại không một tia hy vọng. Phiếm Đông Lưu sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn biết mình lại một lần nữa bị Diệp Vũ siêu việt, mà lại là xa xa siêu việt. Thần nguyên a, hắn làm sao có thể có thần nguyên a, bực này chí bảo làm sao có thể rơi ở trên người hắn. Phiếm Đông Lưu làm sao không cam, có thể hiện thực để hắn cúi đầu. Lúc này Diệp Vũ cứ việc lúc này khí tức một tia không hiện, nhưng hắn biết Diệp Vũ thực lực sẽ tăng vọt, cảnh giới sẽ siêu việt hắn. Không bởi vì khác, cũng là bởi vì đó là thần nguyên. Mặt khác vô số người cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, ai cũng không ngờ tới lại ở chỗ này chứng kiến kỳ tích, ngay cả thần phẩm đạo chủng đều có thể nhìn thấy. Hôm nay một ngày này đơn giản để cho người ta cảm thấy mộng ảo a. Hôm nay một ngày này phát sinh hết thảy, bọn hắn cảm thấy khi cả đời đề tài nói chuyện cũng đủ, mà bọn hắn rất rõ ràng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngôn, quả nhiên thấy Tuyết Ngôn đối với Chân Diễn giáo chủ nói ra, Diệp Vũ đã ngưng tụ đạo chủng, ta cũng không cần cho hắn thủ trận, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là không có, ta cũng sẽ không chờ các ngươi. Tuyết Ngôn lời nói để Chân Diễn giáo chủ trên dưới sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chân Diễn giáo chủ thở dài một cái nói, thật muốn không chết không thôi sao? Ngươi từ bắt ta một khắc này, muốn giết ta đệ đệ một khắc này, không phải liền là quyết định không chết không thôi sao? Tuyết Ngôn nói ra, huống chi, các ngươi liền không muốn đem chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta nắm giữ thần nguyên, Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, mà lại là lấy thần nguyên ngưng tụ đạo chủng, ngươi liền không sợ? Tuyết Ngôn lời nói để Chân Diễn cổ giáo trên dưới trầm mặc, bọn hắn tự nhiên sợ hãi, một người như vậy, tương lai có vô hạn khả năng, có thể giải quyết nói tự nhiên muốn giải quyết. Chân Diễn giáo chủ nói ra, thôi được, đã ngươi lựa chọn như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý thể diện, ngươi tuy mạnh, nhưng không có nghĩa là thật có thể duy ngã độc tôn. Tuyết Ngôn không nói gì, nàng nhìn xem Diệp Vũ, nàng đang chờ đợi Diệp Vũ hoàn thành thành công đi xuống Long Phượng Đài. Lúc này Diệp Vũ bắt đầu hấp thu ngoại giới hết thảy năng lượng, hắn cảm giác với bản thân biến hóa, đạo chủng tiểu thành. Diệp Vũ biết lúc này cảnh giới của mình, đến thần nguyên trợ giúp, hắn nhất cử vượt qua đạo chủng cảnh đạt đến tiểu thành tình trạng, thần nguyên phi phàm, nếu như không phải hắn dùng để làm chất dinh dưỡng, mà là dùng để tăng lên cảnh giới, còn cao hơn mấy cái cấp độ, có thế tiểu thành, Diệp Vũ cũng rất thỏa mãn. Đạo chủng cảnh phân mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch rất lớn, rất nhiều đạo chủng cảnh, cố gắng cả đời đều không thể đạt tới tiểu thành tình trạng, đạo tăng lên, mỗi một bước đều gian nan. Diệp Vũ có thế đạt tới tiểu thành, này bằng với là vượt qua một cái đại cảnh giới, đây đối với người khác mà nói, quả thực là thiên đại thành tựu, bất quá đây đối với Diệp Vũ tới nói, là chuyện đương nhiên, thần nguyên không có đem Diệp Vũ đẩy lên đại thành, liền không coi là cái gì. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm giác biến hóa trong cơ thể, liên tục không ngừng khí tức để tâm hắn bỏ thần di, đặc biệt là tâm niệm vừa động ở giữa, Nam Minh Ly Hỏa chuyển động theo, đây càng để hắn thư sướng, loại đại đạo này, tiềm ẩn tại tự thân, đây mới là đại bảo tàng, thần nguyên chi lực phụ trợ tu hành, hắn đạt đến đại thành. Thậm chí viên mãn cũng ở trong tầm tay, Diệp Vũ đứng lên thân, khí tức nội liễm, con ngươi nhìn về phía dưới, lúc này Tuyết Ngôn đứng ở nơi đó, tuyệt đại phong hoa, rốt cục, muốn bắt đầu sao, đám người tự lẩm bẩm, biết ngắn ngủi an tĩnh muốn đánh phá, 123 truyện.com.